Từ Mạt Thế Xuyên đến thập niên 60, chương 247. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 247, Tô Chí Phong suýt chút nữa đạp hụt. Đây không phải tiền riêng, đây là tiền của bà. Tôi biết là đưa cho bà tiền thì bà chắc chắn sẽ không tiêu cho mình, cho nên tôi chỉ có thể lén lút giữ lại một ít, mua đồ cho bà, thỉnh thoảng cho bà một vài niềm vui bất ngờ. Mã Lan lại không nhịn được cười. Sao bây giờ càng ngày càng xến xúa, dẻo miệng giống hệt con gái nhà mình rồi. Tô Chí Phong nói, đó là bởi vì tình cảm của cha con tôi đối với bà đều giống nhau. Cũng không phải là học của con gái ông sao, hiện tại xem ra, cái miệng dẻo kia cũng rất có hiệu quả. Mã Lan lén lút véo vào eo của ông một cái, tỏ vẻ vui sướng trong lòng. Đến xưởng thép, Mã Lan liền cố ý xắn tay áo lên, để lộ ra chiếc đồng hồ mới trên cổ tay. Còn đặt túi sách của mình lên bàn. Trong công hội phần lớn đều là đồng chí nữ. Đối với một thứ gì đó mới, ánh mắt các đồng chí nữ đều sáng như đèn xe. Liếc mắt một cái lập tức nhìn thấy đồng hồ và túi sách mới của Mã Lan. Từ Mỹ Lệ ngạc nhiên nói, Mã Lan, thím mua đồng hồ mới, còn mua túi sách nữa. Những người khác tự nhiên vây quanh. Ôi trời, cái túi sách này thật đẹp, lần trước còn từng thấy ở trên tỉnh thành, là đến từ thành phố S đấy. Còn có cái đồng hồ hoa mai này, bao nhiêu tiền? Mã Lan cười nói, cái túi này là quà sinh nhật mà chồng tôi mua tặng. Cũng không biết bao nhiêu tiền, tôi cũng bảo ông ấy là đừng tiêu tiền bừa bãi. Các đồng chí nữ nhất thời cảm thấy trong lòng thật chua xót, ai lại không hy vọng người đàn ông nhà mình mua quà cho chứ? Sinh nhật các bà, đàn ông trong nhà cơ bản không nhớ, còn phải trở về hầu hạ bọn họ ăn uống, đừng nói đến mua túi đắt tiền như vậy. Các bà đang chua xót, lại nghe Mã Lan nói, đồng hồ đeo tay này là con trai và con gái mua tặng tôi lúc đi tỉnh thành. Nghe thấy lời này của Mã Lan, vẻ mặt các đồng chí trong phòng lập tức rất ngạc nhiên. Con nhà Mã Lan mới bao nhiêu tuổi mà đã có thể mua được đồng hồ tặng mẹ? Có người còn không tin, cho dù thông minh, nhưng vẫn là đứa trẻ, có thể kiếm nhiều tiền như vậy sao? Mã Lan, thật hay giả thế? TBCTU Mỹ Lệ với vẻ mặt ghen tị. Nghe nói như thế lập tức không vui. Bà còn không tin, sờ sờ nhà chúng tôi cũng đã xuất bản cuốn sách thứ hai rồi, tiền nhuận bút không ngừng. Tiểu bác nhà chúng tôi cũng không tầm thường, đều là cố vấn kỹ thuật trong huyện, tiền lương mỗi tháng là 50 tệ. Đầu năm nay lăn lộn không bằng một đứa trẻ, thật có chút mất mặt. Bản thân Từ Mỹ Lệ cũng ghen tị nói, Mã Lan, thím thật đúng là có phúc. Sở sở và tiểu bác nhà thím hiếu thuận như vậy thật sự khiến người khác ghen tị. Còn không phải sao, thật sự làm cho người khác ghen tị. Người ta còn không phải là cha mẹ ruột, có thể tốt hơn nhiều so với con ruột nhà mình. Người đàn ông yêu thương, con trai con gái hiếu thuận, cuộc sống của Mã Lan Hoa cũng quá tốt rồi. Trong lòng Mã Lan vô cùng tự hào, bà cảm thấy kiếp trước mình có khả năng đã cứu Huệ Ngân Hà. Sinh nhật lần này trôi qua thật vui vẻ. Bên đại đội Mã gia, mọi người cũng rất vui vẻ bắt đầu làm việc. Nhìn hoa màu trong đất phát triển tốt, giống như một cậu nhóc mập mạp, mặt mày hớn hở. Mặc dù hoa màu trong đất vẫn chưa trưởng thành, nhưng nhìn tình hình này, sau này thu hoạch chắc chắn nhiều hơn so với trước kia. Mỗi ngày các thành viên trong đại đội Mã gia nhìn một nửa ruộng thí nghiệm này đều rất vui vẻ. Làm việc càng hăng say, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điểm duy nhất khiến bọn họ không vui chính là một nửa hoa màu khác không được bón phân trông ủ rũ sơ xác, không có một chút sức lực nào, giống như chưa được ăn no, không được mọi người yêu thích chút nào. Mỗi lần mọi người nhắc đến phân hóa học trong ruộng, đều nói rằng lúc trước nên sử dụng phân hóa học nhiều hơn. Đại chủ đã nói trước, phân hóa học này là thứ tốt, sao trước đó không sử dụng nhiều. Cách chương.